Vạn Dạ Chi Chủ, chương 496, Vũ Trụ cùng Đại Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tay đánh cực một lần, Ninh Minh nghe thấy bốn chữ này lập tức trong đầu. Oanh, địa một tiếng, như gặp phải lôi oanh. Hắn kinh ngạc địa nhìn xem người nam nhân này. Cái này tại thần đô chung đối với chính mình nửa trước đoạn nhân sinh ra cực lớn ảnh hưởng nam nhân. Đối phương muốn làm gì? Đúng lúc này, Trần Vũ đi tới, thản nhiên nói. Thiếu sư đã rất tốt. Phía trước mấy cái Dạ Oanh thành viên cũng đều giúp nhau dắt díu lấy, đã đi tới. Một người trong đó còn bị trọng thương, lúc này máu tươi trôi thể. Thanh kiếm kia thật sự bá đạo, chân long thánh thể càng biến thái. Nguyên Mãnh cũng nhe răng trợn mắt hùng hùng hổ hổ nói. Ninh Minh hiện tại mới tứ phẩm cảnh, thật không biết về sau sẽ trở thành vừa được một cái như thế nào quái thai. Nhìn xem những, này phía trước vẫn còn cùng chính mình chém giết, địch nhân, Ninh Minh nằm trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên thoáng cái tựu suy nghĩ cẩn thận sở hữu tất cả vấn đề, đồng thời tim đập nhanh hơn bắt đầu. Đứng lên, Đại Minh Hầu đột nhiên mở miệng, ngữ khí như trước lãnh đạm. Đi theo ta, nơi này là một gian tầng hầm ngầm, bên ngoài sân nhỏ đã bị đánh cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng cái phòng dưới đất này nhưng có chút đặc biệt cũng không lọt vào hư hao. Giờ phút này, Ninh Minh cùng Đại Minh Hầu hai người tại trong tầng hầm ngầm cũng không có người bên ngoài tồn tại. Ninh Minh vết thương chồng chất mới đã trải qua một hồi đại chiến, cơ thể rạn nứt có miệng vết thương thậm chí khả dĩ trông thấy xương cốt. Phía trước Nguyên Mãnh cũng không nửa điểm lưu thủ, ngoại trừ tinh thần pháp tướng không có sử dụng bên ngoài, những thứ khác đều là thượng tam phẩm đỉnh cấp thủ đoạn, có thể nói là cùng Ninh Minh thật đánh cho một hồi. Tên kia bị buộc nóng này, hiện tại rốt cục phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu bỗng nhiên mở miệng nói. Thần đô chung vốn thì có rất nhiều người đối với hắn bất mãn, hiện nay càng đã đến một cái không thể chịu đựng được tình trạng. Ta và ngươi cơ hội tới. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lập tức sẽ hiểu Đại Minh Hầu ý tứ. Tên kia chỉ ngoại trừ đương kim thánh thượng, còn có thể là ai? Về phần cơ hội, nói có lẽ tựu là lần này hoàng đế muốn chọn thái tử sự tình. Như vậy, cải cách, xác thực cũng quá đột ngột. Giống như là giải quyết dứt khoát, hoàng đế muốn duy nhất một lần chặt đứt Đại Chu vương triều cùng Tử Vi Tinh ở giữa liên hệ, nhưng này chút ít thu cựu lão nhân há lại sẽ tiếp nhận. Như thế nói đến, Đại Minh Hầu vừa rồi đối với chính mình đích thủ đoạn, nhưng thật ra là vì tại hành động lớn trước xác định một lần chính mình thực lực hôm nay. Ninh Minh có chút không cam lòng, nhưng nhịn xuống, hỏi. Nguyên Mãnh cùng Trần Vũ, Nguyên Mãnh là ta những năm này bí mật một mực có liên hệ một vị Thanh Long viện trùm. Đại Minh Hầu cũng không trấn an Ninh Minh cảm xúc cũng không có giải thích quá nhiều cái đáp. Về phần Trần Vũ, hắn là bởi vì một chuyện khác hôm nay cũng lựa chọn cùng hoàng đế đối nghịch. Chuyện gì, quảng cáo, Ninh Minh nhíu mày ẩn ẩn đoán được cái gì. Đồng thời, hắn thật sự rất khó tin tưởng, Trần Vũ cái này nhị phẩm cảnh Đại Chu mạnh nhất tu sĩ, hôm nay rõ ràng cũng đứng ở hoàng đế mặt đối lập. Kể từ đó, hoàng đế còn có cái gì lật bàn cơ hội. Bên kia, Đại Minh Hầu cũng không trả lời Ninh Minh vấn đề này. Hắn cái mở miệng nói, người có thể yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ ta bên ngoài, không người nào biết thân phận chân thật của ngươi. Vô luận là Trần Vũ hay là Nguyên Mãnh, trong mắt bọn hắn, ngươi chỉ là của ta xếp vào tại hoàng đế bên người một con cờ mà thôi. Ninh Minh đã trầm mặc một lát, sau đó nói, ta cảm giác không phải là một quả thật sự quân cờ. Nghe vậy, Đại Minh Hầu thật sâu nhìn xem Ninh Minh, trên đời này, ai cũng không phải quân cờ. Ta và ngươi đầy đủ mọi thứ cũng có thể hy sinh mất, chỉ cần có thể thực hiện lý tưởng, ngươi có thể minh bạch ý của ta sao? Ninh Minh có loại hình dung không xuất ra tâm tình, hắn kỳ thật rất muốn nói, đó là Đại Minh Hầu lý tưởng của ngươi, mà không phải là chính mình truy cầu. Ngồi, hôm nay từ từ nói chuyện, sau này có lẽ sẽ không cơ hội. Đột nhiên, Đại Minh Hầu ngồi xuống, cũng vì Ninh Minh khoát tay ý bảo. Một chương vô cùng đơn giản cái bàn, hai người giống như là trước đây thật lâu đồng dạng ngồi đối diện. Ninh Minh phút chốc mở miệng hỏi, Trần Vũ là vì tin Dạ Kiêu trong miệng Tử Vi đế tử cho nên mới muốn là Đại Chu cải tạo thiên mệnh a, về phần Nguyên Mãnh, đại nhân ngươi mới vừa nói. Đại Minh Hầu trước là Ninh Minh ngâm vào nước chén trà, sau đó lại cho mình trước mặt chén trà đầy vào. Sau đó, hắn gật đầu nói, đúng vậy, ta những năm này nhìn như một mực dừng lại ở Đại Minh Viện, đoạn tuyệt cùng trên triều đình liên hệ, nhưng kỳ thực cũng tại âm thầm cùng thiên khu viện tu sĩ có lui tới. Lời vừa nói ra, Ninh Minh nhìn xem trước mặt người nam nhân này, càng đi về phía sau, ngược lại càng là nhìn không thấu đối phương. đã từng, Ninh Minh cho rằng Đại Minh Hầu chính là một cái thần đô cầm kiếm người, bỏ ra sở hữu tất cả cảm tình, bỏ ra sở hữu tất cả thời gian, chỉ vì có thể làm cho Dạ Oanh thủ hộ ở thần đô an toàn. Tựa như rất nhiều người chỗ đánh giá đồng dạng, Đại Minh Hầu là một cái rất khó dùng thiện ác đi miêu tả người, trong tay hắn dính đầy người vô tội máu tươi, thực sự lại để cho thần đô an toàn địa vượt qua vô số ngày đêm. Có thể hiện nay, Hoàng đế đối với Đại Minh Hầu kiêng kỵ, xem ra cũng không phải không có nguyên do. Ngoại trừ Nguyên Mãnh, trên thực tế, hiện nay đã có rất hơn trung tam phẩm, thậm chí cả thượng tam phẩm tu sĩ đối với tên kia trong lòng còn có oán hận chất chứa. Đại Minh Hầu chợt mở miệng, Ninh Minh trầm mặc, chính mình vài ngày cũng đã nhìn ra, bởi vì Thuyền Thái Tử sự tình trên triều đình cơ hồ mỗi ngày đều có bong bong thiết cốt. Trung thần, liều chết thượng cận, trên giang hồ cũng có rất nhiều bất mãn thanh âm. Hoàng đế triệt để cùng Đại Chu Vương triều vỡ ra đã đến. Một mình một người đối kháng tất cả mọi người. Đột nhiên, Ninh Minh tự giễu nói, Trần Cơ mới vừa rồi còn để cho ta khuyên nhủ ngươi, hắn hy vọng ngươi không muốn lẫn vào tiến chuyện này. Ưu thế tại ta, chấm, Đại Minh Hầu chỉ nói bốn chữ, Hoàng đế làm sao có thể hội đơn giản như vậy? Ninh Minh lại lắc đầu, nếu đại nhân ngươi thật sự đầy đủ tự tin, vừa rồi chỉ sợ cũng sẽ không phái người trình diễn cái kia vừa ra. Ngươi cũng sợ hãi ngươi sẽ chết, sợ hãi đến lúc đó ta một người không đối phó được Hoàng đế. Lời vừa nói ra, Đại Minh Hầu rõ ràng đã trầm mặc hồi lâu, thiếu niên này quả thật là trưởng thành, không tệ. Một lúc lâu sau, Đại Minh Hầu mở miệng nói, ta rất hiểu rõ người kia, hắn chỉ cần làm một chuyện tựu nhất định có 10 phần nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm đó, hắn có thể đỉnh lấy càng thêm trầm trọng áp lực leo lên đế vị, hiện nay chỉ sợ cũng có tự tin khả dĩ dọn dẹp thần đô hết thảy. Tử vi đế tinh đối với Đại Chu Vương triều như thế trọng yếu. Mà ở năm đó thái tử sau khi chết, hoàng đế có thể đỉnh lấy không cách nào tưởng tượng áp lực ngồi ở đó trương chí cao vô thượng trên ghế rồng, bởi vậy có thể thấy được người này cường đại. Cái này rất có thể là hoàng đế cố ý thiết hạ một cái cục. Ninh Minh nhìn xem Đại Minh Hầu, trong mắt toát ra một chút lo lắng. Đại nhân, ta cũng cho rằng đó cũng không phải một cái cơ hội, tốt nhất không nên vọng động. Người không rõ, Đại Minh Hầu lại khẽ thở dài một tiếng. Ninh Minh nhíu mày, ta vì cái gì không rõ? Hoàng đế chính là muốn cho các ngươi những này không an ổn nhân tố chủ động nhảy ra, sau đó một mẻ hốt gọn triệt để tẩy trừ thần đô. Nhưng nếu như ta cái gì đều không làm, hắn vạn nhất thành công nữa nha. Trong lúc đó, Đại Minh Hầu rõ ràng lớn tiếng địa hô lên. Ninh Minh xoay mình cả kinh. Đây là Đại Minh Hầu lần đầu thất thố a. Đại Minh Hầu đứng lên, nhìn chằm chằm Ninh Minh, cắn răng nói. Ninh Minh, ngươi làm sao lại không rõ? Đây là hình thái ý thức đấu tranh a hát. Nếu ta Đại Chu dân chúng thật sự như vậy bỏ cuộc tử vi đế tinh. Bây giờ có thể xuất hiện hắn một cái giả hoàng đế, sau này thì có thể tái xuất hiện thứ hai. Đệ tam cái, một cái không bị trời cao tán thành thiên tử, hắn đã đều hủy bỏ tế thiên đại điển a hát, hắn đều từ bỏ lão tổ tông định ra hết thảy, hắn còn muốn làm gì? Thay đổi triều đại vậy sao? Một cái đã mất đi thần chỉ là quốc gia, lê dân bách tính nếu thật đã mất đi tín ngưỡng, ta Đại Chu là muốn vong quốc ư? Một phen thật dài lời nói. Đinh tai nhức óc xâm nhập linh hồn, Ninh Minh triệt để sừng sờ ở tại chỗ, hắn xác thực không nghĩ tới Đại Minh Hầu sẽ như thế kích động. Hoàng đế bất quá là một cái dâu ria vị trí mà thôi. Chỉ cần tử vi đế tinh có thể chiếu rọi tại thần đô trên không, ta Đại Chu làm theo vô địch khắp thiên hạ, đây mới là ta Đại Chu không thể bị động dao động căn bản. Hắc ám trong tầng hầm ngầm, Đại Minh Hầu thanh âm không ngừng quanh quẩn. Hắn còn đang nghiến răng nghiến lợi, một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng. Thẳng đến đã qua sau một hồi, Đại Minh Hầu mới ngồi trở lại đã đến tại chỗ, nhấp một ngụm trà, như trước lạnh giọng nói. Hắn muốn thay đổi biến đây hết thảy, ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Buông tay đánh cực một lần, ta cũng muốn ngăn cơn sóng dữ, đem Đại Chu phù chính. Từ thiếp lên làm vợ, trở về đến nguyên bản vị trí. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh mở miệng, đại nhân, ngươi đã quên sao? Của ta mệnh tinh đồng dạng không phải tử vi tinh. Đại Minh Hầu nhìn về phía Ninh Minh, gằn từng chữ. Nhưng ngươi là ta Đại Chu chính thống huyết mạch, người bậc cha chú, người bậc cha chú, bọn hắn thực chất bên trong đều chảy xuôi theo tử vi tinh thần tùy tùng huyết. Tử vi tinh chi chủ một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi chỉ cần có thể trèo lên đến đế vị, trọng khải tế thiên đại điển qua đi, ngươi hậu đại chung có thể một lần nữa đản sinh ra tử vi đế tử. Ta Đại Chu đem một lần nữa biến trở về thần quốc gia. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh triệt để không nói chuyện. quảng cáo, nội tâm của hắn bỗng nhiên toát ra từng đợt hàn ý, bởi như vậy chính mình lại cùng khôi lỗi có gì bất đồng. Thật sự trở thành vô tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo người máy khí, à, ngài thôn trưởng mới được là sống được thấu triệt a hát. Sau một khắc Ninh Minh buồn vô cớ thở dài, hắn nhớ tới ngài thôn trưởng lúc trước tiến vào thần đô lúc theo như lời nói, đối phương lại để cho chính mình ly khai, không nếu thụ đại minh hầu ảnh hưởng, hảo hảo một người sinh hoạt. Lúc giá trị hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có cái thôn kia ở bên trong nhân tài chính thức đem chính mình coi là một cái hài tử. Về phần đại minh hầu, tại hắn trong mắt chính mình chỉ sợ chỉ là một cái thực hiện hắn chính trị khát vọng công cụ mà thôi. Giờ khắc này, Ninh Minh lại nghĩ tới quy y Phật môn ngài thôn trưởng, trong nội tâm nổi lên một chút chua xót, không hiểu có chút hốc mắt hiện hồng. Hắn lúc trước đến thần đô chỉ là muốn tìm được thân sinh cha mẹ mà thôi. Hắn suy nghĩ muốn chính là kỳ thật chỉ là bình thường thân tình, tình bạn, tình yêu. Thượng quan anh ta có tự chính mình đường. Trong tầng hầm ngầm, Ninh Minh bỗng nhiên ngữ khí kiên định. Mà bắt đầu, hoàng đế là của ta, cửu nhân giết cha thù này ta như thế nào cũng quên không được. Càng là ta cho tới nay tiến lên động lực một trong. Nghe vậy, đại minh hầu sững sờ dưới. Ninh Minh nhìn thẳng đại minh hầu, lại nói. Mặt khác kỳ thật ta còn muốn nói rất đúng, có lẽ tử vi tinh xác thực che chở lấy đại chu vận mệnh quốc gia, nhưng ngươi hẳn là đã quên quần tinh dần dần ô nhiễm, chư thần đồng dạng bản thân khó bảo toàn. Đại minh hầu ánh mắt lập tức hàn liệt, mà bắt đầu, Ninh Minh tiếp tục nói. Nói cái cố sự a ta tại Bắc Nguyên cực Bắc chi địa, ngộ nhập qua một chỗ hắc ám vực sâu, bên trong bày đặt thượng cổ tiên dân tế đàn. Trong căn phòng an tĩnh, cái này màu vàng kim nhạt con người thiếu niên đem một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cấp sử thi lịch sử êm tai nói ra. Kể cả những cái kia kéo dài qua vũ trụ chinh chiến bờ bên kia thần đạo đỉnh phong cường giả kỳ lân, chân long đợi thần thú, kể cả nghiền nát tại ngân hà bên trong đích chí cao tinh thần, kể cả hắc ám cấm kỵ nơi phát ra. Bất luận kẻ nào nghe thế dạng một đoạn cố sự về sau, nội tâm đều không thể bình tĩnh, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Thế giới quan bị phá vỡ, lâm vào thật sâu rung động chính giữa. Mà khi Ninh Minh nói xong qua đi, hắn đồng dạng đã trầm mặc một lát, sau đó nói. Có lẽ là mắt của chúng ta giới không giống với ta không muốn bị cực hạn tại Đại Chu Vương Triều, mục tiêu của ta là siêu việt chư thần, một ngày kia có thể đón đánh ở hắc ám lần thứ hai ăn mòn. Nhưng vào lúc này, Đại Minh Hầu bỗng nhiên mở miệng thanh âm lộ ra một cổ mệt mỏi chi ý. Điện hạ không cần nói nữa rồi, thuộc hạ đã minh bạch. Ninh Minh xoay mình sững sờ. Chỉ thấy, cái này dáng người to lớn cao ngạo màu đen mãng phục nam tử trong lúc nhất thời lại như là già yếu hơn 10 tuổi trên người tàn mát ra nặng nề dáng vẻ già nua. Hùng vĩ lịch sử tự sự sẽ để cho một người đã quên chính mình vị trí hoàn cảnh, đã quên chính mình dưới chân đường. Đại Minh Hầu có chút bi ai địa nhìn xem Ninh Minh. Điện hạ, ngươi đã trầm mê tại vũ trụ sâu lỗ hồng chung. Chỉ sợ đã quên ngươi là ta Đại Chu Vương Triều chân mệnh thiên tử. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.